Thơm ngất ngây và mình lại nấn sàn, bò bò lại tủ, mình mở ra, ôi, quần lót, đủ thứ màu, kiểu, và có cả hình minh họa Doremi, Doraemon, chuột Mickey, cách chương.